Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 694, đặc thù cầm tù 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thành công tử, người bước kế tiếp định làm gì? Lưu Thiên Thủy tại ngoài phòng trực tiếp hỏi. Dưỡng thương, Lưu Thiên Thủy là khóe miệng rút rút. Gặp qua Cố Chấp, không có nhìn qua giống hắn như thế cố. Lúc này, thấy Mặc Liên Thành từ bên trong ném ra một mảnh nhỏ vải trắng. Trên đó viết lấy lít nha lít nhít chữ, cộng thêm một túi kim tệ. Lại nói, làm phiền ngươi giúp ta đi chuẩn bị một chút những dược liệu này. Càng nhanh càng tốt, chữa thương dùng. Lưu Thiên Thủy không có cự tuyệt, nhưng cũng suy ngẫm hỏi. Ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta một lần đi. Đừng quên, ngươi còn có một chương huyết khế tại. Chờ có ta mệnh tại, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Khúc Đàn Nhi nghe được tâm tê dần. Lưu Thiên Thủy không có lại nói. Kêu lên Tiểu Phong, một người một chim cứ như vậy rời đi tìm dược. Nàng yên lặng dọn dẹp, rất ít lộ ra giống bây giờ dạng này trầm mặc ít nói. Đàn Nhi, cho bản vương chút thời gian, người sẽ dần dần nhìn thấy. Bản vương thân thể tốt, tuy nhiên nghĩ hoàn toàn khôi phục là tạm thời tìm không ra còn lại biện pháp. Nhưng là, muốn sống đi xuống không làm khó được ta. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói lấy, giọng điệu nhưng lộ ra nghiêm túc. Nửa ngày, nàng buông thõng nhãn ảnh một mực trầm mặc, an tĩnh không quá giống nàng cá tính. Hắn trong lòng có việc gạt nàng. Nàng là hiểu, tại Mặc tộc lúc Lưu Thiên Thủy muốn nói, hắn cũng ngăn cản. Lần này Lưu Thiên Thủy còn muốn nói, hắn vẫn là ngăn cản. Chỉ là, hắn có thể hiểu nàng tâm tình a, trong lòng nàng. Mạng hắn liền là tất cả. Làm biết rõ hắn thương càng ngày càng nghiêm trọng lúc, tâm tình là như thế nào đau nhức, không cách nào hình dung. Mà Lưu Thiên Thủy lời nói không thể nghi ngờ là để cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Giống như một cái đang đứng ở tuyệt vọng người bất thình lình nhìn thấy một tia hy vọng cùng sáng ngời. Lại tại cái này một khắc, hắn nhưng cưỡng ép mà bóp diệt. Lúc này, Mặc Liên Thành chậm rãi ngồi dậy, tựa tại mép giường, thay cái chủ đề nói ra. Đàn Nhi, người không muốn biết rõ bên trong động lúc, bản vương là ở nơi đó tìm ra ba người kia sao? Hắn cảm thấy nàng sẽ hiếu kỳ. Đáng tiếc, nàng mí mắt nhẹ giơ lên nhấc, vẫn là mím môi không nói. Đem thu thập xong bát đũa phóng tới một bên, chính mình chọn một sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Lại là ở giường đối diện, lưng tựa nhà gỗ trên vách, chỉ cần ngước mắt liền có thể nhìn thấy vị trí hắn. Nhưng mà, cùng ở tại một cái trong phòng, nhưng là lần thứ nhất, nàng chủ động, cùng hắn bảo trì một điểm khoảng cách. Mặc Liên Thành ánh mắt lấp lánh, đáy lòng nào đó một cây dây cung cho hung hăng nhăn. Hắn tiếp tục bình thản nói ra, là tại chúng ta đi vào lúc, giết qua một cái ảnh vệ, liền tại cái kia lõm xuống đất mới có cơ quan. Nói đến đây lúc, hắn ngừng lại, đoán chừng là muốn lấy được nàng một điểm đáp lại, nhưng lại không có, ảm đạm tiếp tục nói. Ta vốn cho rằng gặp được sư phụ, nhưng thất vọng, nhưng Hoắc Kiếm Trần phụ thân đang nghe ta miêu tả sư phụ bề ngoài lúc khẳng định nói. Nói tại 6 năm trước gặp qua. Hắn ngược lại đi qua sư phụ chỉ điểm, học được luyện mấy loại chữa thương đan dược. Nàng lẳng lặng nghe, Âu Dương Trùng tương đương hèn hạ, áp đến một nhóm người, buộc sư phụ dạy bọn họ luyện đan. Mới đầu sư phụ không chịu dạy, nhưng là, Âu Dương gia cho ra kỳ hạn. Nếu những người kia tại trong vòng nửa năm luyện không ra một khỏa thành phẩm đan dược, liền sẽ bị giết chết. Làm những người kia một cái tại sư phụ trước mặt bị giết lúc. Sư phụ cuối cùng thỏa hiệp. Hắn nghiêm túc dạy bọn họ luyện đan, liền vì cứu bọn hắn. Chỉ là đáng tiếc, những người kia sau cùng cũng chỉ có 3 người chịu đựng tới. Dù sao, Không phải ai đều có học luyện đan thiên phú. Cách chương.